Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Cảnh Dương bị giáo huấn. Ba vị lão gia tử nói ra nơi này, nghĩ đến sớm một chút tìm tới mộ táng, mới càng thêm ổn thỏa, bằng không thì, để những cái kia thổ phu tử thực sự mở ra mộ thất. Đến lúc đó khóc địa phương đều không có. Đối với cái này ba vị làm cả một đời nghiên cứu lão nhân tới nói, mộ táng bên trong bảo bối liền là mạng của bọn hắn. Thế là ba tên lão gia tử cũng chờ đã không kịp, đem bảo đồ nhất phía trên văn tự cho người chụp hình. Bảo đồ vẫn là đặt ở cục thành phố, bọn hắn không mang đi, vạn nhất nhóm người kia tới đoạt, ở bọn hắn trên tay thực sự không an toàn. Vẫn là đặt ở cục thành phố tốt một chút, không cho bản thân gây tai họa, cũng có thể an toàn hơn. Đem ba vị lão gia tử cùng bọn họ các đệ tử đưa tiễn, Đường Vũ Đức thở phào một cái, lúc này mới đối lộ Cảnh Dương nói: Cảnh Dương, thực sự tìm tới đầu mối, cũng đừng lắc lư mấy vị này, đến lúc đó bọn hắn ồn ào, ta đều gánh không được. Đường cục, ngươi yên tâm, chờ trời tối, ta liền sẽ dẫn người tới. Giống ngươi nói, những người này phản trinh sát ý thức rất mạnh. Các ngươi đi bộ kỹ thuật xin một chút thiết bị giám sát tài. Rất xa giám thị, dạng này sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Có ngay, tạ ơn đường cục, Lộ Cảnh Dương gật đầu, cười đáp ứng, coi như Đường Vũ Đức không nói. Lộ Cảnh Dương cũng dự định đi bộ kỹ thuật xin một chút thiết bị tới được. Buổi chiều nếm qua cơm tối, Lộ Cảnh Dương cho Tống Đình Đình gọi điện thoại đi qua, để chính nàng về nhà, cũng không có nhiều lời. Tống Đình Đình biết rõ Lộ Cảnh Dương khẳng định lại có công tác muốn làm. Gọi điện thoại, Lộ Cảnh Dương đi trên lầu, nhìn một cái tại ký túc xá ở lại Lư Minh Sinh cùng Lư Uyển Nhu một nhà. Hỏi thăm bọn hắn có cái gì cần. Hàn huyên một hồi ngày sau, Lộ Cảnh Dương liền xuống lầu, chào hỏi một tổ cùng tổ hai người, mang theo giám sát thiết bị cùng vũ khí, cùng một chỗ lái xe rời đi cục thành phố. Tất cả mọi người mở xe tiện lợi, không có minh còi cảnh sát, đi theo Lộ Cảnh Dương xe đằng sau, khai xuất thành, sau đó hướng tứ ca bọn hắn vị trí địa phương lái đi. Lộ Cảnh Dương lái xe mang theo bọn hắn, dọc theo chủ đạo hạnh chạy, không có ngoặt lên tiểu lộ, ngoặt lên đường mòn lời nói, sẽ đi qua tứ ca bọn hắn ẩn thân kiến trúc cách đó không xa. Dễ dàng gây nên bọn họ cảnh giác, tất cả mọi người chú ý, phía bên phải đồng ruộng trung ương chỗ kia kiến trúc, liền là mục tiêu ẩn thân địa điểm. Lộ Cảnh Dương thông qua đối nói điện đài, thông chi đằng sau một hai tổ người, nói cho bọn hắn mục tiêu vị trí, tiếp vào thông báo đám người, nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía hơn 200 mét bên ngoài độc tòa nhà tiểu lâu. Âm thầm nhớ kỹ địa chỉ, đội xe tiếp tục đi tới, tại ngoài 500 thước một chỗ xóa giao lộ rẽ phải. Sau đó đi đến mở một đoạn cự ly về sau. Ô tô lái vào một chỗ ngồi tại chỗ này nhỏ trấn biên duyên một chỗ tầng 4 tiểu lâu. Ô tô đứng ở ven đường. Lộ Cảnh Dương trước cùng trên xe Đường Linh, Dương Vĩ Phong xuống xe. Đi đến tiểu lâu tường rào chỗ cửa lớn. Nhẹ nhàng gõ mấy lần. Đến rồi đến rồi. Phòng bên trong, một cái lão nhân thanh âm vang lên. Sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Nhưng mà két két. Lớn cửa sắt bị kéo ra. Dương tổ trưởng, các ngươi đến, mau mời tiến, mau mời tiến. Lão nhân mở cửa, nhìn thấy là Dương Vĩ Phong, lập tức kéo cửa ra, để bọn hắn vào nhà. Vương bá, quấy rầy, đây là chúng ta trưởng khoa. Dương Vĩ Phong trước khách khí một cái, sau đó cùng lão nhân giới thiệu Lộ Cảnh Dương. Vương bá ngươi tốt. Thực sự là không có ý tứ. Quấy rầy ngài, Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Đây là Lộ Cảnh Dương tại xác nhận tứ ca bọn họ địa chỉ về sau. Buổi chiều thông chi Dương Vĩ Phong tới. Ở cái này cự ly tứ ca bọn hắn gần đây trong trấn nhỏ. Thuê phòng ở, mà Dương Vĩ Phong tới về sau. Một chút liền chọn chúng chỗ này phòng ở. Không có khác, liền là vị trí tốt. Nơi này cự ly đại lộ nhanh chóng đường không xa. Bất quá chừng 200 thước. Dùng ống nhòm, hoàn toàn có thể quan sát được đại lộ tình huống. Mặt khác, ở vào nhỏ trấn biên duyên. Bình thường Vương Bá cùng bạn già hai người ở, cũng không làm người khác chú ý. Còn có chính là, lâu có tầng 4, bọn hắn liền ở tại 3 tầng cùng tầng 4, cũng không quấy rầy phòng chủ nhân nghỉ ngơi. Này, quấy rầy cái gì? Các ngươi những cái này hài tử. Ta trước kia thế nhưng là dân binh trung đội trưởng. Điểm ấy việc nhỏ, vốn là không lấy tiền. Nhưng là Dương tổ trưởng nhất định muốn đưa tiền. Vương Bá một bên đi vào trong, một bên lải nhải, Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong mỉm cười đuổi theo. Đường Linh Lưu ở cửa ra vào, đối sau lưng vung tay lên, một hai tổ người toàn bộ xuống xe, nhanh chóng dơ lên trang bị hướng tiểu lâu bên trong đi đến. Xe thì khóa lại, Lưu ở bên ngoài, các ngươi ở tại lầu 3. Lầu 4, những này là chìa khóa. Ta và bạn già buổi chiều đều quét dọn qua. Chỉ là chăn mền cái gì không đủ. Giường cũng không có. Bất quá chúng ta sẽ lầu 2 mấy gian phòng thu thập một cái. Chăn mền cái gì đều đổi thành mới. Các ngươi có thể ở tại lầu 2. Chí ít có giường. Còn có chăn mền cái gì. Vương Bá một bên dẫn đường Cảnh Dương bọn họ lên lầu. Một bên đem chìa khóa giao cho Dương Vĩ Phong, một bên cười ha hả nói ra, kia cái nào thành, Vương Bá, ngài và A-di đừng lo lắng. Chúng ta bên này mang theo đệm khí cùng túi ngủ, dừng chân phương diện chính chúng ta giải quyết, chỉ là hiện tại còn không biết, hành động muốn tiếp tục bao lâu, cho nên ở chỗ này, muốn làm phiền ngươi cùng A-di giúp chúng ta mua chút ăn uống. Lộ Cảnh Dương cười nói, ngươi là lãnh đạo, vậy liền đến vì thủ hạ cân nhắc, có giường không ngủ, ngủ cái gì khí đệm, đối thân thể không tốt lắm. Vương Bá dừng lại lên lầu bước chân, quay đầu tới, đối Lộ Cảnh Dương phê bình nói, huống chi, còn có hai cái khuê nữ đâu, các ngươi nam nhân da dày thịt thô ngược lại không có sao, nhân da khuê nữ làm sao thụ được. Vâng vâng vâng, Vương Bá nói có lý, là ta cân nhắc không hoàn hảo. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận, cái này còn không sai biệt lắm. Yên tâm đi, ăn uống cái gì, ta và bạn già mua thức ăn trở về, cho các ngươi làm, các ngươi không cần lo lắng. Vương Bá đem Lộ Cảnh Dương đồng ý, mới vừa lòng thỏa ý xoay người tiếp tục lên lâu. Đúng rồi, thuận tiện nói các ngươi một chút lớn như vậy chiến trận. Là bắt người nào a? Sẽ không tội phạm ngay tại trên thị trấn a? Vương Bá, yên tâm, người không ở trên thị trấn, nhưng là cự ly không xa. Chúng ta tới liền là thiết lập giám thị trạm canh gác. Khẳng định sẽ không để cho bọn hắn nguy hại đến trên thị trấn dân chúng. Lộ Cảnh Dương cười nói, vậy là tốt rồi. Không có ý tứ gì khác, liền là trên thị trấn đều là chút lão nhân gia, người trẻ tuổi rất ít, một khi ra một chuyện gì, coi như thảm rồi, minh bạch, ngài giác ngộ a, chúng ta những cái này hậu bối đều so ra kém. Không được, ra rồi, Vương Bá cười lắc lắc đầu, đám người đã đến lầu 3, a, liền cái này, phía trên còn có một tầng. Không có giả sàn nhà, tầng này có thể cho các ngươi nam ở, hai vị khuê nữ ở lâu xuống dưới, muốn trực, thay ca sau cũng có thể đến dưới lầu ngủ, có 3 gian phòng là trống không, cửa cũng mở ra, Vương Bá nói xong, sau đó đem Lộ Cảnh Dương chuẩn bị mở miệng, giống là muốn cự tuyệt bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, nói ra, không cho phép cự tuyệt. Không phải ta liền không cho các ngươi thuê ta phòng. Được, đi, vương bá nơi này ngài to lớn nhất, ngài định đoạt. Lộ Cảnh Dương đành phải đồng ý. Vương bá một cao hứng, cười nói, ta không quấy rầy các ngươi, trước đi xuống. Đúng, các ngươi nếm qua cơm tối rồi sao? Ăn rồi. Vương bá, ngài bận rộn, chúng ta bên này còn muốn bố trí một cái, chúng ta sẽ tận lực nhỏ giọng. Được, cái kia có sự tình các ngươi chào hỏi ta. Nói xong, vương bá liền đi xuống lầu. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.